Vũ thần chúa tể, chương 2882, Khổng Tước Đông Nam Phi. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, vô tận tiếng nổ vang vọng. Hai cổ lực lượng đáng sợ vừa đụng chạm, thì giống như trong vũ trụ hai cái kỳ điểm gặp nhau. Mẫn diệt hàng vạn hàng nghìn vật chất, hai người thủ trì, vừa chạm liền tách ra. Thiên địa vẫn là ban đầu thiên địa. Cấm địa vẫn là cấm địa, không có chút ba động nào. Thế nhưng Úy Tư Thanh thân thể rõ ràng run thoáng cái. Trên mặt tái nhợt vẻ hiện ra, mà Tần Trần ánh mắt mập mờ, tiêu sái lui ra phía sau một bước. Trên thân thể y phục không gió mà bay, bay phất phới, thân thể hắn y nguyên đứng thẳng tắp, như một cây cờ xí, trên không lay động. Trước bị Tần Trần ràng buộc nữ tử quá sợ hãi. Tần Trần vậy mà ngăn trở Úy Tư Thanh đại sư tỷ băng vẫn nhất kích. Ngươi, Úy Tư Thanh khí sắc lại khôi phục bình thường. Nhìn Tần Trần giống như thấy quỷ đồng dạng. Một chỉ này, tựu đại biểu cho Tần Trần có thể chân chính cùng nàng địa vị ngang nhau. Lúc trước sở hữu xem thường, đều hóa thành hư không? Ngươi đây là cái gì võ học? Lại có thể ngăn cản ta băng vẫn. Nàng ý niệm truyền vào Tần Trần đầu, cũng không có cái gì, bất quá là ta tự nghĩ ra một môn thần thông mà thôi. Như thế nào đây, ngươi bây giờ còn cho rằng ta tại Quảng Hàn phủ không phải cao cấp nhất, chỉ là một thiên công tác người mới, không có tư cách cùng ngươi đối thoại. Tần Trần này khởi nguyên thần thông rất là khéo léo, ẩn chứa vô tận khởi nguyên, khiến người ta cảm thấy hắn sâu trong thân thể lực lượng kinh khủng cùng tiềm lực vô tận. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi rất mạnh, khó trách tự tin như vậy. Cũng vậy, có khả năng vừa tiến vào thiên công tác liền trở thành thủ tịch đại đệ tử, tấn cấp thánh tử, thậm chí đánh bại hạng vô địch người. Không có một cái là phổ thông hạng người, Úy Tư Thanh thản nhiên nói. Chỉ là một lần giao thủ, nàng đã đối Tần Trần xuất hiện một loại địa vị ngang nhau cảm giác. Dựa vào ngươi chiêu thức ấy, tựu đầy đủ có thể cùng hạng vô địch tranh hùng. Đương nhiên, đây không phải là ngươi thực lực chân thật đi. Không sai, đây không phải là ta thực lực chân chính. Ta thực lực chân chính, bây giờ còn chưa người có thể thăm dò phải đi ra. Bởi vì vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta biểu diễn. Tần Trần ngạo nghễ nói. Ánh mắt tự tin. Người này còn không biết ta là hạ giới phi thăng lên đến đây. Thiên giới tu hành dễ dàng. Vừa sanh ra có thể có được tốt nhất tài nguyên. Rất nhiều ngày tư thông tuệ hạng người. Sinh ra sau. Vẫn còn ở trẻ nhỏ giai đoạn. Tựu có võ đế thực lực. Một chút lớn lên một ít. Thì có khả năng siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh giả, tu hành đến thiên thánh tuy là khó khăn, nhưng đối với những thứ này sinh ra từ đỉnh cấp thánh chủ thế lực thiên kiêu mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Thế nhưng chúng ta hạ giới võ giả, đi ra ngoài là người thường, nhất suy nhược bất quá, từng bước, theo thân thể, đến áo nghĩa, tại cảm ngộ phép tắc. Trở thành thánh giả, mỗi một bước cũng bao nhiêu gian khổ. Sở dĩ từng cái có thể theo hạ giới phi thăng lên đến thiên kiêu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Chỉ cần không có bị đả kích mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ cần không có tại tàn khốc thiên giới trong tu luyện ngã xuống. Tất nhiên sẽ tại thiên giới đều có một phen thành tựu. Chỉ bất quá hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Tần Trần ánh mắt lập lòe. Đây cũng là hắn có thể sáng tạo ra khởi nguyên thuật nguyên nhân. Hắn là người của hai thế giới. Cái gì nhìn không thấu. Cái gì nhìn không thấu. Sinh tử đều coi nhẹ. Mới có thể cảm ngộ đến khởi nguyên. Kẻ khác, cho hắn đồng dạng tài nguyên. Tương tự cơ duyên, cũng không khả năng sáng tạo ra khởi nguyên thần thông. Đây thuộc về Tần Trần bản thân độc nhất vô nhị thần thông. Với lại, Tần Trần cũng thật sâu biết, bản thân tu hành nhanh như vậy nguyên nhân chỗ, phàm là từ hạ giới có khả năng phi thăng tới đạt thiên giới người. tiến nhập thiên giới sau, tu hành tốc độ đều thật nhanh. So thiên giới sinh trưởng ở địa phương người không muốn biết nhanh bao nhiêu. Bởi vì có khả năng từ hạ giới đi tới phi thăng người. Không người nào là từng trải hàng vạn hàng nghìn kiếp số người. Vì vậy U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bị Quảng Hàn cung chủ coi trọng. Tần Trần cũng không kinh ngạc. Càng không cần phải nói Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt coi như là tại Thiên Vũ Đại Lục. Cũng là cấp cao nhất thiên kiêu. Còn lấy được viễn cổ thiên giới Cơ gia truyền thừa. Bản thân liền là thánh chủ truyền nhân. Thật sao? Không ai có thể có tư cách để cho ngươi biểu diễn ra thực lực chân chính. Lời này liền nói hơi lớn. Úy Tư Thanh khí sắc lại là biến sắc. Bởi vì nàng cảm giác được Tần Trần không giống như là đang khoác lác nói mạnh miệng. Nếu quả thật là như vậy. Vậy đối phương mạnh mẽ tới trình độ nào? Bất quá lời này, nàng vẫn là tuyển chọn không tin. Bởi vì nếu như tin tưởng nói, vậy đơn giản là không thể tin có người như vậy. Nàng từ nhỏ sinh ra ở Quảng Hàn Phủ, hưởng thụ vô tận tài nguyên. Một thành là Quảng Hàn Cung Thánh Nữ, chính là Đại Sư Tỷ. Nàng không tin trên cái thế giới này có so với nàng ưu tú hơn người. Trước, nàng tuy là thi triển ra băng vẫn, nhưng đây cũng không phải là nàng toàn bộ thực lực. Nàng còn có kinh người bài. Ngươi đã thực lực như vậy hùng hồn. Như vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Úy Tư Thanh thân thể khẽ động. Muốn rời đi, chậm đã. Ta tới nơi này xem. Ngươi nên cũng biết, ta là tới tìm ta người yêu. Quảng Hàn cung chủ tuy là đồng ý ta vào đây. Nhưng này 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận tiêu hao ta cực lớn tinh lực. Ta sợ ta muốn tìm được giao trì thánh địa. Cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Các hạ nếu là này Quảng Hàn cung đại sư tỷ. Xin thỉnh cho tại hạ một cái chỉ điểm. Tại hạ vô cùng cảm kích. Sau này tất có sở báo. Tần Trần liền vội vàng nói. Hừ, đại sư tỷ tại sao phải giúp ngươi? Khác một nữ tử hừ lạnh nói. Ô Linh, Úy Tư Thanh quét mắt nàng kia. Đối phương tức khắc biểu môi không nói lời nào. Tất có sở báo, cũng không tất, còn giao trì thánh địa. Khổng Tước Đông Nam Phi, ngàn dặm một quanh quần một chỗ. Cáo từ, Úy Tư Thanh mang theo Ô Linh thân hình thoát một cái. Đột nhiên tự biến mất tại trong hư không. Khổng Tước Đông Nam Phi, Đông Nam sao, Tần Trần thì thào. Đừng ở tại trong ảo trận căn bản là không có cách phân biệt mục tiêu. Nhưng hắn có bổ thiên truy. Căn bản không chịu mê hoặc. Tìm đúng một cái phương hướng. Lúc này bay đi đi. Trong chốc lát, Tần Trần cũng đã rời khỏi thánh nữ động phủ khu vực. Sư tỷ, ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết? Hai cái quan môn đệ tử. Một cái lạnh lùng. Còn muốn cùng sư tỷ ngươi đoạt đại sư tỷ chỗ. Cái khác tâm tư thâm trầm. Nhìn qua tựu không phải thứ tốt gì. Làm gì muốn nói cho hắn biết. Tốt nhất là đưa hắn bỏ mạng ở nơi này mới tốt. Trong hư không, Ô Linh thánh nữ hướng về phía Úy Tư Thanh lẩm bẩm. Nói cho hắn biết thì như thế nào. Giao trì thánh địa là cấm địa khu vực nòng cốt. Bên trong ảo cảnh đã đạt đến 22 trọng thiên sau. Ngay cả ta không có đặc thù chiếu lệnh xông vào cũng muốn ngã xuống. Nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đối phương. Cực lớn có thể sẽ chết ở chỗ này. Với lại, người này về sau thoạt nhìn dễ nói chuyện. Đó là có việc cầu người. Nếu như ta cự tuyệt, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Đến thời điểm liều mạng lên đến, ta cũng không giữ được ngươi. Úy Tư Thanh trầm giọng nói. Ô Linh mặt hơi biến sắc. Hắn mạnh như vậy, có thể trấn áp hạng vô địch. Không sẽ là người thường. Với lại hắn còn ngăn trở ta băng vẫn nhất kích. Một mình ta, tự nhiên không hãi sợ hắn. Nhưng có ngươi ở đây. Ta tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta không tiện bàn giao. Úy Tư Thanh thản nhiên nói. Đại sư tỷ, thật xin lỗi. Ô Linh xấu hổ cúi đầu. Biết sai, tựu nhanh đi tu luyện. Thiên giới thí luyện, nguy hiểm trọng trọng. Lần trước thiên giới thí luyện, chúng ta Quảng Hàn cung tử thương thảm trọng. Lần này, chúng ta Quảng Hàn cung quyết không thể nữa mặc cho người khi dễ. Úy Tư Thanh lạnh giọng nói. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.